Động audio gấu trúc chào các bạn. Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam, tớ vẫn yêu. Tác giả Angelina. Người đọc Louis Thùy Trang. Các bạn nhớ nhấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Em là nam, anh cũng yêu 2. Chương 131. Cấp trên không đàng hoàng, phần 2. Liễu Vĩ đem bút ném qua trúng đầu Mạch Đinh. Nhìn nhìn cái dáng vẻ dung tục của cậu đi, nước bọt sắp chảy ra rồi kìa. Mạch Đinh sờ miệng mình, sau đó mới phản bác. Tớ không có, chỉ là nhìn thôi. Phạm Thiếu Quân hung hăng coi thường. Ít đánh chủ ý đi, tiểu trí là hoa đã có chủ. Mạch Đinh giật mình, hai tay chống lên bàn. Lẽ nào là An Tử Yến? Cậu lần này không có khống chế âm lượng. Lẽ nào An Tử Yến không chỉ sắc dụ, còn cả hiến thân? Đồ vô sỉ, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ấy. Phạm Thiếu Quân chống hông dẫm chân. Là tôi không phải đã nói là tôi có bạn gái sao? Nói dối, nhất định là cậu muốn thay An Tử Yến che giấu, không tiếc vì anh ta chịu oan ức. Mạch Đinh cho rằng Phạm Thiếu Quân có bạn gái, càng không đáng tin bằng An Tử Yến dù sắc dụ. Lực chú ý của cậu đều bắn lên người Phạm Thiếu Quân, hoàn toàn không phát hiện An Tử Yến đang khoanh tay dựa cửa nhìn mình. Liễu Vĩ cười lớn, vỗ vỗ Phạm Thiếu Quân. Tiểu Trí là cô gái tốt, đừng làm lỡ bước người ta. Sớm muộn chút thẳng thắn nói cô ấy biết tính hướng của cậu. Phải đó, thanh xuân của con gái sẽ lãng phí. Sớm muộn có một ngày cô ấy phát hiện ra. Nhân lúc còn sớm, thẳng thắn xem ra tốt hơn. Phùng Phi Mông cũng phụng họa. Phạm Thiếu Quân cực tức giận. Mấy người đừng có quá đáng. Tôi là thật lòng thích Tiểu Trí. Mạch Đinh không buông bỏ suy nghĩ của mình. Cậu thật sự không cần thay An Tử Yến che giấu. Tôi biết anh ta là người sẽ làm lại chuyện này. Anh ta còn là lãnh đạo gì chứ? Đạo đức bại hoại. Cậu không phát hiện các đồng nghiệp đều tận lực tránh né đề tài nhắc đến An Tử Yến. Tự mình nói còn rất sướng. Yến rất tốt, cậu đừng có bôi nhọ cậu ấy. Mọi người đừng vì anh ta là cấp trên mà bao che anh ta. Anh ta làm việc không tệ, nhưng làm người thì không được. Tôi không sợ đắc tội ai, ăn nói thành thật. Cho dù anh ta ở trước mặt tôi cũng chỉ nói theo sự thật. Anh có là gì? Chỉ biết ăn hiếp cấp dưới. Nếu không phải tôi tấm lòng rộng lớn, sớm đã sao? Âm thanh vào tai Mạch Đinh quá quen thuộc. Nghe lầm rồi sao? An Tự Yến không phải đi ra chứ? Làm sao có thể anh ấy? Không thể nào, đừng dọa bản thân. Dư quang của Mạch Đinh dần dần nhìn thấy gì đó. Cậu lúc này chỉ hy vọng là dư quang xảy ra ảo giác. Đang giữ cửa không phải An Tử Yến. Nhất định không phải An Tử Yến. Mạch Đinh nuốt nước bọt, triệt để thay đổi nội dung, nói chuyện. Có điều, cấp trên chúng ta thật sự là đàn ông không tồi. Người vừa đẹp, tính cách lại dịu dàng quan tâm. Thật là cực phẩm trong đàn ông. Người gả cho anh ta sẽ có biết bao nhiêu, biết bao hạnh phúc. Tôi nếu như là phụ nữ, có chết cũng muốn gả cho anh ta. Đáng tiếc, mọi người cũng nghĩ như vậy đúng không? Mọi người đều không có biểu cảm gì nhìn Mạch Đinh giả tạo. Mạch Đinh, cậu vừa nãy không phải nói như vậy. Tôi lúc nãy nói gì chứ? Mọi người nghe nhầm rồi. Mỗi lần Mạch Đinh khốn khổ hay lúng túng thì sẽ phát ra nụ cười gượng gạo như vậy. An Tử Yến đi chậm chậm hướng qua Mạch Đinh. Đứng trước mặt Mạch Đinh. Giống như vừa nãy tiếp tục nói. Cậu chắc không sợ đắc tội tôi, là người chỉ nói sự thật. Thảm rồi, anh ấy nghe hết rồi, còn cho rằng có thể lừa bịp mà qua. Tôi lúc trước đụng phải một đạo sĩ. Đạo sĩ nói tôi ấn đường mị đen, hơn phân nửa là chúng ta. Tục ngữ nói chính là nhập ma, cho nên có lúc tôi ngay cả bản thân mình đang nói gì cũng không biết. Tôi lúc nãy nói gì sao? Thật sự đáng hận, nhất định là con ma nó nói. Sau khi tan ca, tôi nhất định phải đi chừa ta. Mạch Đinh đem lời nói cực kỳ hài hước, nói nên cảm phẫn trào dâng. Vừa khéo, tôi vừa lúc biết trừ tà như thế nào. Không cần ngài bận tâm, tôi chỉ là một viên chức nhỏ bé không đáng kể. Phải quan tâm cấp dưới chứ. An Tử Yến vẻ mặt ngoài cười trong không cười, khiến Mạch Đinh muốn chạy. Các đồng nghiệp khác chỉ là lén cười, đứng bên cạnh xem kịch hay. Không quản Mạch Đinh sống chết. Mạch Đinh thuận tay lấy một tập văn kiện mở ra, giả vờ bận. Còn phải làm việc nữa. Như vậy không được. Lỡ như là con quỷ trong người cậu thay cậu làm việc sẽ sai sót. Chuyện này liên quan đến lợi ích của bộ phận quan hệ xã hội. Mạch Đinh chỉ hận mình tại sao lại tìm lại lý do đó. Cậu đã vô dụng, không tìm ra lý do, chỉ đành nhỏ tiếng lẩm bẩm. Xin lỗi. Tôi không nghe thấy. Xin lỗi. Trong công ty, số lần xin lỗi An Tử Yến cộng lại còn nhiều hơn số lần xin lỗi ở kiếp trước của Mạch Đinh. Cái gì? Tôi xin lỗi. Cậu cho rằng xin lỗi thôi là xong. Nếu đã như vậy, sao anh không nói sớm? Em cũng sẽ không nói xin lỗi 3 lần liên tiếp. Vậy ý ngài là... Quản cho tốt miệng cậu, lần sau còn để tôi phát hiện, đừng trách tôi. Mạch Đinh không ngờ tới, vậy mà An Tử Yến nhẹ nhàng tha thứ cho mình. Thở ra một hơi, đem văn kiện chuyển cho An Tử Yến. Đúng rồi, phần văn kiện này cần anh ký tên. An Tử Yến tiến lên một bước, cầm bút trên bàn, nghiêm túc ký tên. Đem văn kiện ném trở lại bàn Mạch Đinh, quay về phòng làm việc. Mạch Đinh à, cậu cũng nên học hỏi, biết báo ơn. Nếu không phải Yến tấm lòng rộng lượng, cậu sớm đã bị khai trừ rồi. Cũng chỉ có Yến tâm địa thiện lương, không tính toán với cậu. Nếu như cậu ở bộ phận khác hoặc công ty khác thì chịu trận rồi. Cái gọi là bạch nhãn lang chính là chỉ cậu đó. Cậu rốt cuộc đã bất mãn chỗ nào với Yến? Lẽ nào chỉ là vì lớn lên đẹp trai hơn cậu rất nhiều, nhân phẩm tốt hơn cậu rất nhiều, làm việc xuất sắc hơn cậu rất nhiều nên ghen tị người ta? Cậu như vậy tâm lý rất vặn vẹo nha. Đều đang nói giúp cho An Tử Yến. Phải đó, mình rốt cuộc là bất mãn với An Tử Yến chỗ nào chứ? Anh ấy vừa nãy không phải là rất nhẹ nhàng liền bỏ qua cho mình sao? Mạch Đinh lật văn kiện ra, liếc mắt chữ ký của An Tử Yến một cái. Đang chuẩn bị giao cho Quách Bình, tay cậu căng cứng, tỉ mỉ lần nữa nhìn lại mấy chữ trên văn kiện. Muốn anh tha thứ cũng được, chuẩn bị cái mông em cho tốt. Mạch Đinh nhân lúc không ai chú ý, đem văn kiện kéo xuống bàn, xé trang giấy đó, nhanh chóng xé nát. Là kêu anh ký tên, anh rốt cuộc là viết cái gì chứ? Sau này cũng không cần hoài nghi, đối với anh ấy bất mãn là nên làm. Mạch Đinh một lần nữa in lại văn kiện. Thật hy vọng bây giờ trong phòng làm việc, ngoài mình và An Tử Yến ra, mọi người đều biến mất một lúc. Hoặc là mình có năng lực đặc biệt, có thể di chuyển trong chớp mắt mà không bị ai phát hiện, thì có thể lấy cây bút lúc nãy An Tử Yến ký tên, chạy vào phòng làm việc của anh ấy, dùng sức đâm lên cánh tay anh ấy. Dạ tiệc cuối năm, Mạch Đinh và An Tử Yến đều bỏ qua. Nguyên nhân hai người không muốn nhắc đến. May là dạ tiệc không bắt buộc tham gia, cho nên người vội vàng nghỉ phép đi chơi đều không đến. Năm ngoái, Quách Bình và Cao Sảng cũng không đi, cũng sẽ không bị hoài nghi. Tạm thời phải cáo biệt công ty, cho dù công ty nghỉ phép không bằng trường học nghỉ đông, cũng đã đủ khiến tinh thần người ta phấn chấn. Em là nam, anh cũng yêu, 2. Chương 132, cấp trên không đàng hoàng, phần 3. Dạ tiệc bởi vì toàn là nhân viên công ty, bầu không khí cũng không nghiêm trọng. Mọi người bộ phận quan hệ xã hội cũng đã tề tựu. Sau khi tiết mục biểu diễn trên sân khấu hết, đến lượt các lão tổng phát bao lì xì. Quý tổng uống đến mặt đỏ rực, vừa lấy bao lì xì ra, người bên dưới liền vì bao lì xì quá ít mà ồ lên. Mạch Đinh làm sao có thể bỏ qua cơ hội giật bao lì xì? Hiện rõ sự tích cực nhất, từ sớm đã chiếm vị trí tốt có lợi nhất. Nhân lúc quý tổng phát biểu, cậu gửi tin nhắn cho An Tử Yến. Em giữ một chỗ cho anh, mau đến giật. Anh cũng có trách nhiệm vì gia đình chia sẻ chút gánh nặng kinh tế. Bạn đã bị tước quyền sử dụng rồi. Tước quyền gì chứ? Đừng có không đàng hoàng, mau lại giúp em giật. Bạn đã bị tước quyền sử dụng vì trí tuệ kém. Hệ thống mới không có gửi mấy tin nhắn kiểu này, đừng có xem em như tên ngốc. Bạn đã bị tước quyền sử dụng vì ngu ngốc. An Tử Yến quá là buồn chán rồi. Mạch Đinh bó tay hết cách. Mạch Đinh đem điện thoại cất trở lại túi. Quý tổng bắt đầu xa xỉ ném bao lì xì trong tay. Thật không gì để hình dung hình tượng bây giờ của Mạch Đinh, giống như một bà thím tranh giành đồ ở chợ. Sau khi quý tổng luân phiên phát hết, Mạch Đinh hân hoan phấn khởi, nắm trong tay 10 bao lì xì trở về chỗ ngồi, tự hào còn hơn đăng quang. Lấy được nhiều bao lì xì như vậy, tôi năm sau nhất định có thể được vận may. Tôi là sư phụ của cậu, cậu cũng nên chia tôi một cái. Quách Bình mặt dày đưa tay ra, Mạch Đinh đã đem bao lì xì của mình nhét vào túi. Sư phụ anh rõ ràng cũng giật được, thế sao không chia cho tôi một cái? Bao lì xì đại diện cho may mắn, làm sao có thể chia cho người khác? Vận may của tôi cũng không thể tùy tiện đưa cho người khác. Mọi người lại đem tầm nhìn hướng sang An Tử Yến không có bao lì xì nào. An Tử Yến không vui nói. Nhìn tôi làm gì? Không, không có gì. Yến, tôi chia cho cậu một bao lì xì nè. Không cần thiết. Đừng nói như vậy, cậu cũng lấy chút may mắn, đạt được thuận lợi. Đừng cho anh ấy nếu như lại lấy chút may mắn, còn không bằng lên trời sao? Không cần thiết. An Tử Yến ra sức từ chối. Quách Bình vẫn đem một bao lì xì đặt trước mặt An Tử Yến. Các đồng nghiệp khác giành được bao lì xì cũng nhào nhào chia một cái cho An Tử Yến. Mạch Đình mới không thèm chia cho An Tử Yến. Chia cho anh ấy cũng chỉ là lãng phí. Một chút cũng không hiểu phải tiết kiệm. Các đồng nghiệp không biết Mạch Đình lo liệu gia đình có nhiều cực khổ. Nhìn bộ dạng keo kiệt của cậu. Mạch Đình, tôi nói cậu cũng quá không có phong độ rồi. Tôi không có phong độ. Mấy người mắt mù hết rồi. Vương Tổng bưng ly rượu đến trước bàn của bộ phận quan hệ xã hội. Ông ấy vì uống rượu mà cổ và lỗ tai đều đỏ lên. Năm nay bộ phận quan hệ xã hội đều đông đủ. Đừng chỉ lo bao lì xì mà uống rượu đi. Tôi vẫn hy vọng mọi người sau khi nghỉ Tết sẽ làm việc chăm chỉ. Chúng tôi thấy Yến cực khổ như vậy, không có bao lì xì, muốn chia một chút cho cậu ấy. Nhưng Mạch Đình sống chết không bằng lòng. Chuyện có gì lớn, tôi đặc biệt để lại một bao lì xì to cho cậu ấy rồi. Vương Tổng đem bao lì xì đặt ở trước mặt An Tử Yến, sau đó gác lên vai Mạch Đình. Cậu làm sao lại trà trộn vào bộ phận quan hệ xã hội? Vương Tổng, tôi không muốn nghe cậu nói. Cách xa con gái tôi một chút. Tôi không dễ gì mới có con. Cậu nếu như muốn cướp đi, lão tử sẽ chặt gãy chân cậu. Lão già, ông cũng cách xa họ Mạch ra một chút. An Tử Yến nhàn nhạt nói. Mạch Đình trừng anh tiếp tục bổ sung. Nói không chừng trên người họ Mạch có bệnh gì đó. Quả nhiên, Vương Tổng kéo giãn khoảng cách ra với Mạch Đình. Cuộc sống riêng của Mạch Đình hỏng bét, ngay cả Vương Tổng cũng nghe nói đến. Khả năng trên người cậu có bệnh rất cao. Mạch Đình trợn tròn mắt, tiểu nhân trong lòng chỉ vào mũi An Tử Yến mắng to. Em nếu như có bệnh, đầu tiên lây bệnh chính là anh. Tôi còn chưa đến 4 năm, không phải là lão già. Tử Yến, nói chuyện cẩn thận chút, tôi cũng là cấp trên của cậu. Vương Tổng lại quay đầu phê bình An Tử Yến. Hai tay Mạch Đình đã để dưới bàn, vỗ tay cho lời phát biểu chính nghĩa của Vương Tổng. Vương Tổng sau khi uống rượu, nói chuyện đặc biệt nhiều, giống như lại nhớ đến gì nhìn An Tử Yến. Đúng rồi, Viên Viên nhất định muốn tôi dẫn con bé đến nhà cậu xem. Cậu chắc cũng thuận tiện đúng không? Tay Mạch Đình đang vỗ tay ngừng lại, cầu nguyện An Tử Yến tìm một lý do gì đó để từ chối. Giữ người yêu thân mật, nói không chừng sẽ có tâm ý tương ứng. Suy nghĩ của mình nhất định có thể truyền đạt cho An Tử Yến. An Tử Yến không quan tâm, nhún nhún vai. Tùy ý ông. Vậy được rồi, sau Tết tìm thời gian đi. Chủ đề này giống như viên kẹo ném lên đất, thu hút đàn kiến. Không ít người sớm đã hỏi An Tử Yến ở đâu, cuộc sống riêng của anh thế nào, đều có hứng thú cực đại. Khổ nỗi, không đường nào biết được. Bây giờ cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ qua? Chúng tôi cũng có thể đến không? Tùy ý. Đừng có lại tùy ý. Anh cái người tùy ý này, lẽ nào quên trong nhà còn có một người khác sao? Anh cũng cần nhắc đến cảm nhận của người khác một chút chứ. Phải làm sao đây? Đừng cuống. Mạch Đình, mày là người thông minh, nhất định sẽ có cách gì đó. Suy nghĩ mò suy nghĩ. Không, trước tiền bóp chết An Tử Yến rồi nghĩ cũng không muộn. Mạch Đình ở dưới bàn dùng sức đá chân An Tử Yến. Trách móc anh lại gây phiền phức cho mình. Vẻ mặt của An Tử Yến dường như đang nói. Thế thì sao? Cũng không biết có phải là ông trời cũng thích chơi ác Mạch Đình không? Hoạt động rút thăm của dạ tiệc cuối năm, Mạch Đình chỉ rút được một cái váy của phụ nữ. Cậu trong xe tức giận. Vận may của tôi, vì để bù đắp trái tim tổn thương của em, anh phải chia cho em một bao lì xì mới được. Anh làm gì phải bù đắp trái tim tổn thương của em? Phải đưa em về nhà, tâm tình anh rất nát đây. Cái gì mà kêu là đưa em về nhà? Lẽ nào anh còn phải đến nhà khác sao? Chỉ là biện chuyện với đám Quách Bình mới nói vậy thôi. Đúng rồi, dù sao cũng thuận đường, tới nhà tiểu tư một chuyến đi, đem váy tặng cho cô ấy được rồi. An Tử Yến không nói chuyện. Đợi đến lúc dưới lầu nhà Bạch Tiểu Tư, Mạch Đình đã ngủ mất tiêu. An Tử Yến đẩy đẩy cậu. Mạch Đình nheo mắt, đem váy đưa cho An Tử Yến, ngái ngủ nói. Anh giúp em đưa cho cô ấy dùm đi. Em rất mệt. Kính nhờ, người tốt một đời bình an. Còn không đợi An Tử Yến trả lời, Mạch Đình lại ngủ tiếp. An Tử Yến mặt lạnh không kiên nhẫn gõ cửa nhà Bạch Tiểu Tư. Mau lên! Cửa cuối cùng mở ra. Bạch Tiểu Tư thấy là An Tử Yến, không nhịn được nhíu mày, lẩm bẩm nói nhỏ. Anh sao lại đến đây? Tử Yến. Người đàn ông xuất hiện sau lưng Bạch Tiểu Tư, có giọng nói hồn hậu lại trầm thấp. An Tử Yến nhìn sang người đàn ông, hơi gật đầu. Chú Bạch, đã lâu không gặp. Đã được một thời gian rồi. Tiểu Tư, con cản đường làm gì? Đến, Tử Yến vào trong ngồi. Bạch Tiểu Tư có chút không tình nguyện để An Tử Yến vào. Bạch Hùng châm thuốc, ngồi trên sofa, chưa cho An Tử Yến một chỗ. Bạch Tiểu Tư lại nói. Ba, anh ấy chắc còn có chuyện. Con còn không ngại nói. Lúc trước con không phải nói ba biết, không còn liên lạc với Tử Yến sao? Cố ý không muốn để ba gặp cậu ấy sao? Ông bất mãn nhìn Bạch Tiểu Tư, lại nghiêng đầu nói chuyện cùng An Tử Yến. Chú nghe ba con nói, bây giờ làm giám đốc bộ phận quan hệ xã hội sao? Công ty đó cũng không tệ. Chú đã nói chú nhìn người không sai mà. Không có gì ạ. Chú biết là Tiểu Tư có lỗi với con. Nhà đầu này không hiểu chuyện, con đừng so đo với nó. Tuy rằng không biết Bạch Hùng đang nói gì, An Tử Yến vẫn là không quan trọng tiếp lời. Chuyện lúc trước cũng không có so đo gì đâu. Vậy thì tốt. Con cũng giúp chú khuyên nhủ Tiểu Tư, rất không nghe lời. Nói gì mà không kết hôn, không muốn có con. Con nghe xem có buồn cười hay không? Không sinh con là sai lầm rất lớn sao? Người khác sinh con thì con cũng phải sinh con sao? Con phải nhất định sống theo tiêu chuẩn của người khác sao? Bọn họ thích nói thế nào thì tùy bọn họ. Con còn dám mạnh miệng. Con đây gọi là ích kỷ. Có nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ hay không hả? Con... Ba không muốn nghe. Tử Yến, để con thấy chuyện chê cười rồi. Trong công ty nhiều người như vậy, chú Bạch đều có thể quản lý. Nhưng ngay cả một đứa con gái cũng không quản tốt. Vì con bé mà ngay cả tóc chú cũng sắp bạc hết rồi. Bạch Hùng xoa huyệt thái dương. Chú Bạch, người giống như Bạch Tiểu Tư, chú càng quản cô ấy càng chống đối lại chú. Nhưng cũng không thể không quản. Con bé lúc trước còn có một chút nghe lời con. Từ sau khi bọn con chia tay, lời của ai con bé cũng không thèm nghe. An Tử Yến hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Bạch Hùng. Anh đứng dậy. Con sẽ giúp chú khuyên cô ấy. Chú Bạch, con còn có chuyện, đi trước ạ. Con nhớ giữ lời giúp chú. Nghe thấy An Tử Yến sẽ giúp khuyên nhủ Tiểu Tư, Bạch Hùng yên tâm lên không ít. Bạch Tiểu Tư một bên không chút áp bức. Cô so với ba mình, con hiểu An Tử Yến hơn. An Tử Yến sẽ tốn thời gian đến khuyên mình sao? Đánh chết cô cũng không tin. Đoán chừng chính là vì thoát thân mới tùy tiện đảm bảo. Đợi sau khi An Tử Yến đi, Bạch Hùng hỏi. Con với Tử Yến... Không có gì hết, ba đừng ôm hy vọng không thực tế đó. Anh ấy bây giờ đã có người yêu rồi. Vậy thì thế nào? Các con bên nhau cũng đã nhiều năm như vậy, khẳng định cũng có tình cảm. Nếu không, cậu ấy cũng sẽ không đến tìm con. Bạch Tiểu Tư không muốn giải thích từng chút với Bạch Hùng. Dù sao là không thể nào. Bạch Hùng lại châm thuốc, rơi vào trầm mặc. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 133, năm. Cách giao thừa còn có 3 ngày. Mạch Đinh mở mắt. Kim giờ đã chỉ đến 10 giờ. Đêm qua, cậu dường như không ngủ được, rất khó để ngủ. Cậu vươn tay sờ sờ ổ chăn đã lạnh ngắt bên cạnh, ngồi dậy. Điều hòa trong phòng mở ấm áp. Mạch Đinh chân trần đứng trên đất, ngây ngốc trước tủ quần áo. Sau 10 phút, cậu mới từ bên trong tìm ra một chiếc áo màu đen mặc lên người. Căn phòng thoáng đãng, chỉ có một mình cậu. Bất kể là tiếng đánh răng hay là tiếng tắm rửa đều cực kỳ nghe rõ ràng. Sau khi tắm rửa xong, cậu lại ngây ngốc trước gương một lúc lâu, tắt máy điều hòa, cầm chìa khóa ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh, gió lạnh thấu xương không ngừng thổi. Mạch Đinh không có quấn chặt quần áo giống bình thường, không hề quan tâm gì đến gió lạnh. Cậu mua bó hoa màu trắng ở tiệm hoa, cũng không phân rõ tên hoa và loại hoa gì, ngồi trên xe buýt. Trên xe có rất nhiều người, nhưng đích đến giống Mạch Đinh thì rất ít. Bia mộ trong nghĩa trang rất cô quạnh. Người qua đời cùng người ở lại đối với năm mới phản ứng cũng không như nhau. An Tử Yến đứng trước ngôi mộ của ông nội, hai tay nhét vào trong túi áo khoác. Anh cái gì cũng không nói, chỉ nhìn lên bức ảnh trên ngôi mộ. Mạch Đinh dừng bước ở cách đó không xa. Cậu tin tưởng ông nội và bà nội ở một thế giới khác rất tốt. Cậu đối với sự qua đời của ông nội đã thích ứng được. Nhưng như vậy thể hiện bản thân rất vô tình sao? An Tử Yến đã bỏ xuống hay chưa? Mạch Đình thử nắm được chút gì đó từ vẻ mặt của anh. Kết quả, cái gì cũng không có. Em đến lúc nào? Vừa mới. Mạch Đinh đi về trước mấy bước, Điềm Hoa đặt trước mộ. Ông nội, con đến thăm ông. Ông thấy con có đẹp trai không? Có phải là đẹp trai hơn An Tử Yến không? Cậu hơi ngồi xổm quay đầu lại. Anh đã nói gì với ông nội? Cái gì cũng không nói. Tại sao? Anh đã từng nói cho em, nói chuyện với một cục đá rất ngốc. Nhưng anh từ sáng sớm mùa đông đã thức dậy, đi nhìn một cục đá. Mạch Đinh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói ra. Cậu hướng sang An Tử Yến cười ha ha. Dù sao ở trong mắt anh, em cũng thích làm mấy chuyện ngốc. Không quan trọng, em có rất nhiều lời muốn nói cho ông nội biết. Mạch Đinh đối với bức hình của ông nội không ngừng nói. Ngồi sổ mệt thì trực tiếp ngồi xuống. Cậu cho rằng ông nội có thể nghe thấy, nhất định có thể nghe thấy. An Tử Yến vẫn luôn đứng sau lưng Mạch Đinh, nhìn cái gáy trắng tinh của Mạch Đinh, không cắt ngang cậu. Cũng không vì cậu nói mấy lời ngu ngốc mà chửi cậu. Lần lượt, An Tố, An Tấn, Ngô Hinh, bọn họ cũng đến. Trước mộ bắt đầu trở nên náo nhiệt. Lát nữa qua bên chúng ta mấy ngày. Năm mới sao mà không bên cạnh ba mẹ con được đúng không? Vừa nãy tôi có kêu người đón ba mẹ con qua rồi. Nói những lời quan tâm như vậy không phải người khác mà là Ngô Hinh. Mạch Đinh vội vàng xua tay. Không cần quan tâm bọn họ, quá phiền phức. Có gì mà phiền phức, đều là người một nhà. Sự thân mật của bà khiến Mạch Đinh trong mùa đông cũng cảm nhận được ấm áp. Mạch Đinh cũng không trì hoãn nữa. Vậy được ạ. An Tử Yến nhìn chằm chằm Ngô Hinh, không nói gì. Bọn họ từ nghĩa trang về thẳng nhà ông nội. Năm nay là ở đây đón Tết. Trong căn phòng khoáng đãng vẫn duy trì sạch sẽ, giống như tùy lúc sẽ có người đến ở. Mạch Đinh tràn đầy hoài niệm. Không bao lâu, ba và mẹ Mạch Đinh cũng đến. Ba mẹ hai nhà nói chuyện thường ngày. Mạch Đinh ngồi bên cạnh An Tử Yến, muốn giả vờ thành nàng dâu khôn khéo hiểu chuyện. Em gọt chút táo cho anh ăn nha. Mạch Đinh cầm táo lên, lộ ra nụ cười hiền lành kỳ dị. An Tử Yến đẩy mặt cậu ra. Coi chừng anh gọt em. Em dù sao cũng nên biểu hiện chút, củng cố địa vị trong gia đình này. Em giữ chút địa vị để làm gì? Có thể làm rất nhiều chuyện, nhận được tôn trọng sẽ khiến tình thân tăng thêm hài hòa. Mạch Đinh len lén nhìn sang bên Ngô Hinh, dùng khuỷu tay đụng đụng cánh tay của An Tử Yến. Hỏi anh một câu, anh không được cười em. Ừ. Sau khi em bắt đầu đi làm, có phải là trở nên có chút mị lực không? Cậu vừa nói xong, rõ ràng nghe thấy tiếng cười nhại. Mạch Đinh nhăn mặt. Đã nói không được cười em. Anh chỉ là tùy tiện nói. Không có đùa với anh. Thật sự, em cảm thấy gì càng lúc càng thích em. An Tử Yến chỉ là sâu xa nhìn Mạch Đinh một cái, không nói chuyện. Mạch Đinh không hiểu rõ thái độ của An Tử Yến. Mỗi lần nhắc đến Ngô Hinh, An Tử Yến đứng dậy, hướng sang Mạch Đinh vươn tay. Đi ra ngoài đi. Đây không phải là anh đang mời, giống như mình chắc chắn sẽ theo anh đi vậy. Mạch Đinh sợ đẩy tay An Tử Yến ra. Ở trước mặt các bậc trưởng bối, nắm tay nhau ra thể thống gì? Vậy có thể ở trước các bậc trưởng bối đánh em đúng không? An Tử Yến nhẹ đẩy đầu Mạch Đinh, sau đó đi ra ngoài cửa. Mạch Đinh thở hổn hển chạy theo. Không phải mình muốn đi theo anh ấy, bởi vì anh ấy đẩy mình. Mình đợi lát nữa cũng muốn đẩy anh. Ba mẹ của Mạch Đinh, ba mẹ An Tử Yến, đang ở trong cùng một căn phòng, nói về cùng một vấn đề. Năm, đối với Mạch Đinh mà nói đã đủ ấm cúng. Giống như những gia đình khác, chỉ là làm những chuyện nhỏ nhặt bình thường. Ăn cơm, uống rượu, đánh bài. Người khác có thể không cách nào đồng tình suy nghĩ của Mạch Đinh. Nhưng Mạch Đinh vẫn cảm thấy càng bình thường, càng giống như đang sống. Cậu đương nhiên không cách nào hiểu vĩ nhân, nhà nghệ thuật, minh tinh. Cuộc sống của họ xa không cách nào đuổi kịp. Cậu chỉ là một Mạch Đinh bình thường, là người bình thường nhất trên thế giới. Cậu sống trong đó có rất nhiều cảm giác an toàn. Mạch Đinh đứng sau lưng mẹ mình, vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn bọn họ đánh mặt trược. Ngô Hinh cười, hướng sang cậu nói. Đừng chỉ lo giúp mẹ con nhìn, cũng đến giúp gì xem. Không thể chỉ để mẹ con thắng tiền đúng không? Mẹ Mạch Đinh cười theo. Nó vận may rất kém, đứng bên bà chỉ khiến bà thêm thua tiền thôi. Mẹ đừng có coi thường con. Mạch Đinh bất mãn kháng nghị, từ từ nhích đến sau lưng Ngô Hinh, muốn chứng minh vận may của mình với mẹ. Ngô Hinh đối với cậu thái độ ta thay đổi cực kỳ lớn, khiến cậu có cảm giác không chân thật. Nhưng cậu không nguyện ý tin đây là giả. Ngô Hình đã tiếp nhận cậu. Cậu có thể cảm thấy không phải chỉ là vì chuyển biến trong thời gian này, mà là chuyển biến từ trước nữa. Tiểu soái đâu? Sao lại không thấy cậu ấy? Chắc là vẫn còn đang ngủ. Mạch Đình bởi vì Ngô Hình ở đây nên lời nói ra sức khống chế vẻ coi thường. Mẹ Mạch Đình gật gật đầu. Ngủ nhiều cũng tốt, khó trách tiểu soái lại cao như vậy. Mẹ Mạch Đình như vậy đã không phải là đơn thuần là sủng ái nữa rồi, là cưng chiều. Cái gì mà gọi là ngủ nhiều tốt? Bây giờ đã sắp tới trưa rồi. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 134. Bây giờ và sau này. Trong lúc mọi người đang bàn lợi ích của việc ngủ, An Tử Yến từ trên lầu đi xuống, bày ra bộ dáng lười biếng còn chưa tỉnh ngủ. Chỉ trích trong mắt Mạch Đinh dường như là ánh sáng cảm động, không ngừng bắn về phía An Tử Yến. Chỉ thấy An Tử Yến chậm gì gì lại hướng tới sofa ngồi xuống mở tivi, cùng bộ dáng lười biếng ở nhà không có gì khác biệt. Mạch Đinh không nhìn nổi. Đây là năm mới, anh nếu như năm mới luôn như vậy, sau này thì làm sao? Mạch Đinh khí thế hùng hồn đứng trước mặt An Tử Yến. Anh sẽ ở trước mặt mọi người đánh em. An Tử Yến dùng cách thức đơn giản nhất ngăn lại nài nhải của Mạch Đinh. Mạch Đinh khịt khịt mũi. Cho dù anh ác liệt như vậy cũng không thể nào trong ngày lễ mà đánh em. Đừng coi thường trình độ ác liệt của anh. Em không tin. Năm nay làm sao cũng phải can đảm một lần, phản đối thế lực ác độc. An Tử Yến ngoắc ngoắc ngón tay. Qua đây chút. Qua rồi thì lại thế nào? Mạch Đinh đi đến trước mặt An Tử Yến. An Tử Yến lại lần nữa ngoắc ngoắc ngón tay. Khom xuống một chút. Mạch Đinh khom lưng xuống. An Tử Yến nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo Mạch Đinh. Một tay khác cũng nâng lên, lấy tốc độ bất thình lình búng lên trán Mạch Đinh. Mạch Đinh ăn đau che trán lại. Anh đánh thật. Nếu không em sẽ không tin. An Tử Yến lại cong ngón tay trỏ. Mạch Đinh vội vàng nhắm mắt lại. An Tử Yến dùng sức túm lấy cổ áo Mạch Đinh, cùng tốc độ bất thình lình hôn lên môi Mạch Đinh một cái. Mạch Đinh kinh ngạc. Anh An Tử Yến. Cả năm nửa ngày vẫn là kiểu cũ. Con la làng la lối làm gì? Ổn, đau đầu hết cả đầu mẹ. Mẹ Mạch Đinh mắng. Mạch Đinh chỉ An Tử Yến. Mẹ, An Tử Yến, anh ấy đánh con. Mạch Đinh cũng không thể nào có dũng khí đem chuyện An Tử Yến hôn cậu nói ra. An Tử Yến ngáp một cái. Em muốn nói thế nào cũng được. Giọng điệu với vẻ mặt của anh là thế nào hả? Em còn xử oan anh sao? Anh lẽ nào lúc nãy không đánh em? Được, được, anh đánh đó. Mẹ Mạch Đinh hung hăng liếc Mạch Đinh một cái. Tiểu soái đã nhường con rồi, đừng có làm loạn vô lý có được không? Tiểu soái, ngại quá, ủy khuất con rồi. Đứa trẻ này tinh khí kỳ lạ, dì sẽ giáo huấn nó tốt. Không sao, con cũng không sao đó. Cảm ơn anh, người thật tốt. Em thật sự là gặp may, có thể tìm được người đa tài, có nhân phẩm như anh. Mạch Đinh vô cùng châm biếm nói. Không cần cảm ơn. An Tử Yến tiếp nhận như lẽ đương nhiên. Năm mới cũng không thay đổi cái gì. Cuộc sống hai người, cách thức và thói quen cũng không phải đơn thuần chỉ là một tiết mục mà có thể thay đổi. Năm nay cũng sẽ thật yêu nhau. Mỗi lần nuôi muốn nói mấy lời lãng mạn, nhưng cái gì cũng nghĩ không ra. Hồi tưởng lại thì chuyện chân chính gì cũng không làm. Lờ mờ cũng đến mùng 2, ba mẹ Mạch Đinh hôm qua cũng đã trở về. Hôm nay Mạch Đinh cùng An Tử Yến cũng nên đi. Nhân lúc nghỉ lễ có thời gian, Mạch Đinh muốn đi coi nhà. Suy cho cùng, vẫn luôn thuê nhà người khác, từ đầu đến cuối cũng không giống nhà mình. Hơn nữa, đồ dùng trong nhà xem ra đã cũ kỹ lỗi thời, rất nhiều đồ điện cũng không xài được. Mạch Đinh biết đây là khoản chi tiêu không nhỏ, nhưng trước tiền tính toán cũng có lợi ích. Rảnh rỗi thì về nhà chơi, Tử Yến không về, con về cũng được. Ngô Hình tiễn hai người ra cửa. An Tử Yến đã đem xe lái đến. Mạch Đinh lễ phép, sau khi tạm biệt Ngô Hình thì chui vào trong xe. An Tử Yến, anh có giấu tiền riêng không? Đây là câu đầu tiên cậu nói khi ngồi vào xe. Đuôi hồ ly rốt cuộc cũng lò ra. Ai là hồ ly? Em cũng không phải là ham muốn tiền riêng của anh. Có chuyện muốn thương lượng với anh chút. chúng ta vay tiền mua nhà thế nào? Nếu như anh có tiền riêng, có thể dùng để làm phí sinh hoạt của chúng ta. Em đi mượn chút tiền, cộng thêm tiền lương hai chúng ta cực khổ kiếm được trong một năm, xem như có thể thanh toán. Thanh toán, trực tiếp mua là được. Đừng có dùng giọng điệu phú nhị đại nói chuyện, nghe là khiến người ta bực mình, phải dựa vào bản thân hiểu không? Mạch Đình biết An Tử Yến có tiền, ông nội đem toàn bộ tài sản ra cho anh, tuy rằng không thấy anh dùng tới. Em mượn tiền là dựa vào bản thân, hơn nữa vay sẽ tốn nhiều tiền hơn. Anh nói rất có đạo lý, Mạch Đình hiểu được. Vậy anh nói phải làm sao? Anh đem tiền mua nhà cho em mượn, sau này em từ từ trả anh. Nhà không phải một mình em ở. Anh còn phải vào ở sao? Vậy phải thu nhiều phí, em không có tiền đó đúng không? Anh cho rằng mình là ngưu lang cao cấp hả? Theo em ở chung còn thu tiền. Từ trước đến nay, em nợ anh bao nhiêu tiền rồi? Anh có phải là không có cách nào nói chuyện đàng hoàng không? Lúc trong xe còn đang tranh cãi, chuông cửa nhà Ngô Hinh vang lên. Sau khi Ngô Hinh nhìn thấy khách đến nhà thì ngây ra một lúc. Sao lại nè anh? Đã lâu không gặp rồi. An Tấn không có ở nhà, cần tôi gọi điện cho ông ấy không? Bạch Hùng xua xua tay. Tôi là đến tìm chị bàn chút chuyện. Ngô Hinh ngập ngừng gật gật đầu. Vào trong đi. Bạch Hùng ngồi trên sofa. Ngô Hinh kêu người pha trà cũng ngồi xuống. Tìm tôi có chuyện gì sao? Là muốn hỏi chuyện của Tử Yến. Là vì tiểu tư đến hỏi sao? Ngô Hinh rất dễ dàng đoán ra ý của Bạch Hùng. Bạch Hùng cũng không che giấu, gật gật đầu. Đứa con gái này, thật sự tôi không nắm được nó. Nói cái gì không kết hôn không sinh con. Tôi thật sự là không hiểu bọn trẻ bây giờ nghĩ gì. Ngô Hinh đem tay đặt một bên trên ghế sofa, xa xăm nhìn ly trà. Phải đó, ba mẹ có thể mãi mãi không cách nào hiểu được con cái đang nghĩ gì. Có điều, suy nghĩ của nó cũng quá sai lầm. Làm cha mẹ có thể chấp nhận sao? Tôi chỉ có một đứa con gái như vậy. Nó muốn để tôi, ngay cả cháu cũng không có mà ôm mới vui sao? Lời của Bạch Hùng cũng đụng đến nỗi đau của Ngô Hinh. Ngón tay hơi gầy nắm chặt. Cho nên, ông muốn tôi giúp ông khuyên nhủ tiểu tư sao? Bà giả vờ không hiểu ý của Bạch Hùng. Tôi rất vừa ý Tử Yến. Nhưng nếu không phải là tiểu tư lúc đó không trân trọng, nói không chừng hai đứa đã sớm kết hôn rồi. Chị cảm thấy Tử Yến và tiểu tư còn có khả năng không? Nhưng nó đã kết hôn rồi. Lần đầu tiên nghe thấy tin tức, Bạch Hùng kinh ngạc không thôi. Ông hai chân mày nhướng cao. Chị nói gì? Nó kết hôn rồi. Làm sao có thể? Ngô Hinh không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Sau mấy giây, Bạch Hùng thở ra một hơi. Nếu đã kết hôn rồi thì cũng không còn cách nào. Thiếu chút nữa làm trò cười. Bạch Hùng cảm thấy không có gì cần thiết để bàn nữa. Đứng dậy, mặt giống như trong chớp mắt già đi rất nhiều. Ba mẹ không cách nào hiểu con cái. Con cái lại chưa từng hiểu ba mẹ. Bạch Hùng chỉ hy vọng con gái có nơi trốn để đi về. Nhưng sau này mình già rồi. Tiểu tư làm sao đây? Vốn dĩ cho rằng Tự Yến là đối tượng thích hợp nhất. Ông tuyệt đối không tin tiểu tư ở nước ngoài có người con trai khác mà chia tay cùng Tử Yến. Ông quá hiểu con gái mình, giống như tế bào trời sinh thiếu hụt tình cảm, tôn sùng tự do. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ chấp nhận một người con trai là Tử Yến. Còn cho rằng... Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.